Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Tuế Nguyệt. Tại cái này dâu trắng vừa vặn mất đi, run run chi lực còn chưa lui ra, thế giới mạnh nhất bảo tọa, thời gian điểm. Gura Guan Nomi năng lực giả xuất hiện lần nữa. Thật là khiến người không cách nào bình tĩnh. Nhất là còn có dâu đen cái này có thể tước đoạt năng lực dị loại tồn tại. Càng làm cho mỗi loại thế lực lớn không thể không đầu nhập đại lượng chiến lực. Một mực ở vào du kích trạng thái băng hải tặc dâu trắng tàn quân. Cũng không thể không chính diện cứng rắn. Bởi vì tất cả mọi người biết, một khi để dâu đen đạt được run run chi lực, sẽ tạo nên một cái dạng gì quái vật. Đủ để cùng tứ hoàng tóc đỏ một trận chiến thể thuật bá khí. Danh xưng năng lực giả khắc tinh Yami Yami Nomi, nếu như lại phối hợp công kích mạnh nhất run run chi lực, dâu đen sẽ thành một cái cơ hồ không có góc chết siêu cấp quái vật. Siêu việt lúc đầu dâu trắng cũng chưa từng chịu không có khả năng. Yami Yami Nomi hấp thu tổn thương đặc tính, có lẽ có thể hóa giải Gura Gura Nomi đối tự thân gánh vác. Đây là một cái phi thường hoàn mỹ phối hợp, dù là hải quân bản bộ sự vật bận rộn, đồng thời còn đến chú ý Rốt cùng Kaido quyết chiến, vẫn như cũ phái ra bản bộ sức chiến đấu cao nhất một trong Ryokagyu đại tướng. Phụ cận hải vực cũng là gió nổi mây phun, đại hải tặc nhóm nghe tin lập tức hành động. Danh xưng oai biết J.A. Edward Weevil đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại mẫu thân hắn Miss Barkin giật dây dưới, ý đồ cùng dâu đen liên thủ đánh tan băng hải tặc dâu trắng tàn quân, nhưng Edward Weevil còn chưa tới kịp gia nhập chiến trường, trước hết đụng phải tới đây báo thù Black Arm Zephyr. Hô hô, Zephyr kịch liệt thở hào hền, liền phảng phất sắp ợ ra giám máy quạt gió. Tuế Nguyệt như đao chảm thiên kiêu, thời gian là đem giết heo đao. Zephyr lúc tuổi còn trẻ đã từng chinh chiến biển cả, khắp nơi bắt đại hải tặc, xông ra Black Arm, danh hào, sức chiến đấu có lẽ không bằng Thiết Quyền Gáp, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nếu không không có khả năng trở thành hải quân đại tướng. Nhưng khi đó bị Edward Weevil dẫn người tập kích, bởi vì muốn bảo vệ học sinh của mình, cánh tay nhận trọng thương, lưu lại nghiêm trọng ám thương. Đối với sở trường thể thuật cường giả mà nói, cái này được xưng tụng trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều, trưởng thành theo tuổi tác, thương thế tiến một bước mở rộng, dù là về sau lắp đặt cánh tay máy, cũng không làm nên chuyện gì. Anh hùng tuổi xế chiều, bây giờ càng là liền tử địch đều không thể đánh bại. Cái này khiến Zephyr nội tâm đại thống, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng, sát cơ lộ ra, cùng oai biết dây a không ngừng va chạm. Ngươi đánh không lại ta. Edward Weevil cười khúc khích, một quyền lại một quyền, không ngừng oanh kích lấy Zephyr. Hắn lực lượng kinh người, mỗi một quyền mỗi một chân đều bổ sung lấy kinh khủng quái lực, đánh cho hư không nổ lớn, rơi trên mặt đất, tóe lên bùn đất càng là giống như viên đạn bay vụt. Đại địa oanh minh, Zephyr hải lâu thạch cánh tay máy là nhằm vào năng lực giả mà thiết kế. Đối với Edward Weevil dạng này thuần thể thuật cường giả không nhiều lắm dùng. Đang không ngừng đối hám bên trong, Zephyr dần dần hiển lộ ra không địch nổi xu thế. Hắn xuất mồ hôi chán, toàn thân mệt mỏi, già nua mà ám thương trùng điệp thân thể, làm hắn thể năng thiếu thốn, lực lượng suy yếu, khó mà cùng oai biết dây a đối bính. Ngoặc kép, Zephyr không nói gì, cũng không có gầm thét, càng không có không cam lòng. Hắn mặt không biểu tình, không vui không buồn. Hắn là đã từng hải quân đại tướng, tân binh tổng huấn luyện viên, hải quân bản bộ đại bộ phận tướng tá đều xuất từ tay hắn. Nhìn thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng lão sư, dạng này người, có lẽ sức chiến đấu không bằng Gáp, phương diện khác lại không đồng dạng. Zephyr đối với mình thực lực có khắc sâu hiểu rõ, đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Whitebeard. So với lúc đầu một trận chiến, hắn tại đi xuống dốc, mà Whitebeard vẫn còn tại cả đời thời đỉnh cao. Không thể hiện tại dùng, chưa hẳn có thể nổ chết hắn. Trong nguyên tác, Dinner Stone chính là từ Zephyr trong tay xuất hiện. Hắn lần này chuẩn bị cho Whitebeard đòn sát thủ chính là cái này. Hắn chuẩn bị chờ Whitebeard thể năng tiêu hao bộ phận, lơ là sơ suất lúc, sẽ cùng chi đồng quy về tận. Vì những kia tuổi trẻ sinh mệnh báo thù. Cũng không biết anh, Suzo bọn hắn thế nào. Zephyr trong lòng có chút lo lắng. Lại chỉ là một cái thoáng mà qua, toàn thân tâm đầu nhập cùng Whitebeard chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, hai người chiến đấu dư ba phi thường lớn, đại địa xé rách, không khí như là thủy triều tuôn hướng bốn phương, bị hấp dẫn tới phổ thông hải tặc căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể xa xa vây xem. Tên kia lực lượng cũng quá kinh khủng đi, vậy mà đè ép Black Arm Zephyr đánh, không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói hắn danh xưng Whitebeard, thật chẳng lẽ là dâu trắng nhi tử? Không rõ ràng, nhưng hắn lực lượng xác thực rất kinh người a, có chút dâu trắng phong phạm, mọi người rất kinh dị. Zephyr danh hào mặc dù có chút quá hạn, nhưng vẫn như cũ thật sâu ghi khắc tại một số người trong lòng. Là vô địch biểu tượng, nhưng lúc này lại bị đè lên đánh, thỉnh thoảng ho ra máu, hiển nhiên không địch lại. Này đối với từ thời đại kia đi tới hải tặc mà nói, phi thường chấn kinh. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tiếng tăm lừng lẫy Black Arm Zephyr vậy mà rơi xuống bây giờ tình trạng này. Cũng có người cảm khái, hiển nhiên là biết nội tình. Vèo, một đạo lăng lệ tiếng xé gió từ sau mà tới. Phần đông hải tặc đều là trong lòng run lên. Bọn hắn đều là lão thủ, đương nhiên biết muốn tạo ra mãnh liệt như thế tiếng xé gió cần bao nhanh tốc độ, người đến không thể địch. Bọn hắn rất quả quyết, lập tức giống như thủy triều tách ra, xa xa tránh đi vị trí kia. Sau một khắc, hai thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại nơi đây, chính là vội vàng chạy tới rốt hai người. Zephyr lão sư, anh một tiếng kinh hô, cũng là phát hiện Zephyr bị Edward Weevil một quyền đánh bay, trong miệng ho ra máu. Nghe được cái này kinh hô, Zephyr lông mày nhíu lại, không có phản ứng, tiếp tục ứng đối Edward Weevil tiến công. Một phương diện chiến đấu kịch liệt không cho phép hắn phân tâm, một phương diện khác hắn không hy vọng bởi vậy liên lụy anh. Black Arm Zephyr, già thật rồi a. Rốt nhìn một hồi, trong lòng thầm than, đối với hải tặc thế giới người mà nói, cường đại tới đâu cũng bù không được thời gian lực lượng. Liền xem như danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng cũng giống vậy. Khó trách hệ Paramecer ốp ốp Nomi danh xưng cứu cực trái cây, cũng là bởi vì nó làm cho nhân loại thu được đối kháng thời gian lực lượng a. Rốt trong lòng cảm khái, cũng là không lộ tại mặt, chỉ là yên lặng nhìn qua chiến trường. Lúc này phụ cận hải tặc cũng cuối cùng thấy rõ Rốt khuôn mặt, sau đó liền đồng loạt cứng tại chỗ, từng cái kém chút đem trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Trảm long, kiếm, một cái đại hải tặc cơ hồ là từ trong cổ họng rên rỉ lên tiếng, sau đó lại ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng, phảng phất sợ hãi gây nên nam nhân kia chú ý. Trảm long kiếm hào vậy mà không chết. Một số người nhìn nhau một chút, đều là có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm chấn kinh. Một ít cùng trảm long kiếm hào có chỗ liên lụy thế lực, càng là sắc mặt kịch biến, liền lùi lại xuất chiến trận, muốn đem tin tức này báo cáo đi lên. Có thể dự đoán đến, khi tin tức kia truyền ra, toàn bộ thế giới đều đem chấn động, chính phủ thế giới cùng hải quân chắc chắn rất mất thể diện. Mà Trảm Long kiếm hào không chết, thế giới mới cách cục, cũng biết hoàn toàn khác biệt. Thật sự là có ý tứ, dạng này cũng chưa chết. Xem ra Trảm Long Kiếm Hào thật có thể là thời đại mới nhân vật chính. Có trí giả thấp giọng mở miệng, đôi mắt thâm thúy, phảng phất thấy được cái kia ầm ầm sóng dậy tương lai. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Green Line trước nửa đoạn quá trăm triệu hải tặc, thường thường được xưng là hải tặc siêu tân tinh. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn thực lực cường đại cỡ nào, mà là những người này bình thường đều có không phải tầm thường khí vận. Tuyệt cảnh không những không cách nào đánh giết bọn hắn, sẽ còn trở thành bọn hắn trưởng thành tư lương, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Trảm Long Kiếm Hào đối chiến Bách Thú Kaido, lâm vào thế yếu, liền bước vào Đại Kiếm Hào. Bây giờ càng là từ cái kia hủy thiên diệt địa bảo tạc bên trong sống sót. Tiền đồ e sợ bất khả hạn lượng, có nhân tâm nghĩ nảy mầm. Không phải tất cả mọi người đều có tranh bá biển cả tâm tư. Có lẽ đi theo một vị tương lai tuyệt đỉnh hoàng gia là một cái tốt hơn lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?